Yêu Thần Ký, chương 405, Huyền Minh Thần Tôn, góc truyện audio.com, ầm ầm ầm, toàn bộ trung tâm hư ảnh thần cung, phạm vi một tòa nhà khổng lồ mấy nghìn thước, đều bị Nhiếp Ly Vạn chuyển vào trong Lý Hà Sơn Đồ rồi. Đem một đống thứ này sau khi thu vào vạn Lý Hà Sơn Đồ. Nhiếp Ly liền có chút mệt mỏi thở hồng hộc rồi, tưởng nghĩ thu nạp cái vật thể cực lớn này. Vẫn là hao phí rất nhiều thiên đạo chi lực thúc động vạn Lý Hà Sơn Đồ đấy. Ở xung quanh bốn phía bay vút lên tìm một phen, ngoài hắn ra không còn phát hiện thứ gì khác. Nhiếp Ly lúc này mới thu tay lại, bay vút trở về, ta ở chỗ này tổng cộng lấy được hơn 300 khối linh thạch tinh kim. Còn có khoảng hơn 500 kiện lục phẩm bảo khí, cùng với hơn 30 kiện thất phẩm bảo khí. Tiêu Ngữ nhìn về phía Nhiếp Ly nói, Nhiếp Ly ngưng mắt nhìn vào hư không, cảm giác thấy khu vực này yên tĩnh có vài điểm quỷ dị. Vì cái gì mà ý niệm của hư ảnh thần cung, dù chỉ một câu cũng không nói. Trong hư ảnh thần cung bảo vật đích xác, hẳn là không dứt được hư huyễn Linh Châu mới phải. Ý niệm hư ảnh thần cung, không chừng đã đem chút bảo vật bên trong giấu đi, thế nhưng một khoảng không lớn như vậy. Nhiếp Ly trong lúc nhất thời cũng không biết đi đâu mà tìm. Đi theo ta, chấm, Nhiếp Ly nhìn Tiêu Ngữ một cái nói. Hai thân ảnh hóa thành lưu quang bay vút mà đi. Lúc này, ở bên ngoài hư ảnh thần cung, một cỗ ý niệm cường đại bao phủ toàn bộ hư ảnh thần cung. Lúc này người thân ở trong hư ảnh thần cung, đều cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực. Các cường giả hiện ở bên trong hư ảnh thần cung không khỏi lo lắng ngẩng đầu ngóng nhìn hư không. Cỗ lực lượng kinh khủng này phảng phất muốn khiến cho toàn thân bọn họ giống như nổ tung ra rồi. Phốc phốc phốc, khu vực ngoại điện một số cường giả thực lực không đủ. Ở đây dưới áp lực kinh khủng trực tiếp máu tươi phun như điên. Còn lại tức khắc chết bất đắc kỳ tử. Tất cả mọi người sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Đây là một vị vũ tông cấp cường giả đi tới nơi này à? Chỉ nghe trong hư không, một tiếng trùng trùng điệp điệp hư lạnh truyền đến. Tất cả những ai đang ở bên trong hư ảnh thần cung hãy nghe cho rõ. Ta là Huyền Minh Thần Tôn Yêu Thần Tông Tông Chủ. Hôm nay hễ là ai đi tới hư ảnh thần cung, đều không được tự tiện rời khỏi. Hư ảnh thần cung đã bị Yêu Thần Tông ta khống chế. Các ngươi tất cả đoạt được bảo vật gì đều phải giao ra mới có thể đi khỏi. Bằng không toàn bộ đều phải chết ở đây. Thanh âm Huyền Minh Thần Tôn, tựa như tiếng sấm bình thường, rơi vào bên trong hư ảnh thần cung. Trong hư ảnh thần cung các cường giả hai mặt nhìn nhau. Dù cho có là người của Yêu Thần Tông, cũng không khỏi phiền muộn cực kỳ. Huyền Minh Thần Tôn đúng thật là Yêu Thần Tông một vị vũ tông cường giả không biết nói đến đạo lý. Một khi Huyền Minh Thần Tôn ra tay, liền bọn hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện đem bảo vật mang ngoài hư ảnh thần cung. Trừ phi bảo vật trên người bọn họ khiến Huyền Minh Thần Tôn thấy chướng mắt. Nhưng mà các loại bảo vật như linh thạch kim tinh gì gì đó, khẳng định bọn hắn không thể có phần rồi. Huyền Minh Thần Tôn vừa đến, một đám từng cường giả các thần tông liền không còn nghĩ tới việc đi tìm bảo vật nữa. Mà giờ là lúc nghĩ cách làm sao thoát thân, một vài cường giả lướt ra khỏi hư ảnh thần cung, thế nhưng còn chưa có chạy ra được đến mấy trăm mét. Thân thể oành oành, nổ tung thành từng mảnh, còn lại mấy người muốn chạy kia, vội vã lui trở về, mắt trông thấy một màn như vậy liền ra đầu phát tê cả lên. Toàn bộ hư ảnh thần cung, đều đã bị Huyền Minh Thần Tôn khống chế. Huyền Minh Thần Tôn nhìn lướt qua đám cường giả kia, hư lạnh một tiếng, đúng là không biết sống chết. Huyền Minh Thần Tôn ánh mắt quét qua toàn bộ hư ảnh thần cung. Có một nơi ngay cả ý niệm của hắn, cũng hoàn toàn không cách nào tiến vào. Hắn hư lạnh một tiếng, một đạo trưởng kình hướng phía khu vực kia đánh tới. Oanh, đạo trưởng kình kia nổ tung ra. Huyền Minh Thần Tôn nhíu mày một chút, trưởng kinh của hắn bị một đạo kết giới ngăn cản ở phía bên ngoài. Không thể đột phá, bảo vật bên trong hư ảnh thần cung, nhất định đều giấu bên trong cái kết giới này. Thế nhưng vị đại năng người lưu lại hư ảnh thần cung này, thực lực hiển nhiên cực kỳ cường đại, Muốn đột phá đạo kết giới này không phải chuyện đơn giản. Huyền Minh Thần Tôn đột nhiên trợn trừng hai mắt, trong đôi mắt nổ bạo phát từng đạo hắc quang, quét qua phía trên kết giới. Hừ, chỉ có tầng này kết giới, cũng muốn ngăn cản ta. Huyền Minh Thần Tôn trưởng kình trên không chộp vào kết giới. Bắt đầu nghiên cứu cấu tạo tầng lớp kết giới này. Lúc này, trong kết giới, Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ vẫn đang lục tìm bảo vật. Một khoảng không lớn như vậy đều rỗng tuếch, cái gì cũng đều tìm không thấy. Bên ngoài mặc dù động tĩnh rất lớn, nhưng lại không có một tia thanh âm truyền vào nơi đây. Nếu như biết Huyền Minh Thần Tôn đã đến, Nhiếp Ly e rằng cũng không nhàn hạ hiện hữu tại đây như vậy. Cần phải nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát thân. Đúng lúc này, một đạo hào quang hồng sắc từ khoảng cách Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ đại khái mấy ngàn mét từ bên ngoài xẹt qua. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Ly lông mày khẽ nhướng, trên khóe miệng để lộ một tia mỉm cười. Muốn chạy, không có cửa đâu, Nhiếp Ly lăng không lao đi. Thấy thế, Tiêu Ngữ cũng là đuổi sát theo, giúp đỡ Nhiếp Ly theo chặn đạo quang mang màu đỏ kia. Nhiếp Ly đuổi theo phía sau đạo quang mang màu đỏ kia. Chỉ thấy đạo xích sắc hào quang này tựa như một đạo lưu tinh. Sao băng, đuôi lửa kéo ra thật dài. Nhiếp Ly sau lưng vũ rực một đen một trắng. Tốc độ bạo tăng, tựa như một đạo thiểm điện bình thường. Tay phải hắn khẽ động, chỉ thấy vạn lý hà sơn đồ rời khỏi tay. Một không gian vô cùng khổng lồ hướng phía đạo hào quang màu đỏ kia bao phủ xuống dưới. Đạo hào quang màu đỏ này càng không ngừng giãy giụa lấy, như muốn tìm cách thoát ra ngoài. Nhiếp Ly nhíu mày, muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu. Nhiếp Ly không ngừng thúc giục thiên đạo chi lực, vạn lý hà sơn đồ lực hấp dẫn càng lúc càng lớn. Lực lượng cường đại vô cùng hướng phía hào quang màu đỏ trói lại. Liên tục đem quang mang xích sắc không ngừng vùng vẫy trói chặt lại. Xích sắc quang mang tựa hồ không thoát ra được, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất vào bên trong vạn lý hà sơn đồ. Đạo quang mang màu đỏ đã bị Nhiếp Ly thu vào trong vạn lý hà sơn đồ. Sao lại dễ dàng như vậy? Nhiếp Ly có chút nhăn mặt, hắn cảm giác được đạo hào quang màu đỏ kia còn xa mới bộc lộ hết toàn bộ sức mạnh. Hầu như là chủ động chui vào vạn lý hà sơn đồ. Có gì đó không đúng sao? Bên cạnh Tiêu Ngữ thấy lạ liền nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Vì cái gì Nhiếp Ly sau khi thu được đạo xích sắc quang mang kia? Trái lại thần tình lại có điểm lo lắng. Ta bị chơi xỏ rồi. Nhiếp Ly cười khổ một cái. Gấp rút đem ý niệm tiến vào vạn lý hà sơn đồ thăm dò. Hiện tại ở trong vạn lý hà sơn đồ bộ dạng đã thay đổi một phen. Ngoại trừ từng tòa thần trì lơ lửng bên ngoài, còn có từng cây cột đá tạo thành một đại trận, một tòa hư ảnh thần cung phạm vi mấy nghìn thước đứng sừng sững giữa không trung. Đạo xích sắc quang mang kia không biết đã đi đâu. Nhiếp Ly vận dụng ý niệm không ngừng quét mắt, nhưng vẫn là không tìm thấy bóng dáng đạo hào quang màu đỏ kia. Quả nhiên là có vấn đề. Nhiếp Ly nội tâm cười khổ, nhưng bây giờ hối hận không còn kịp nữa rồi. Nhiếp Ly lúc này nhanh chóng truyền âm cho Vũ Diễm nữ thần. Vũ Diễm tỷ tỷ, tỷ phải cẩn thận một chút, có một vật không rõ là gì đã tiến nhập vạn lý hà sơn đồ. Ta cũng tìm không ra nó đang ở nơi nào. Vũ Diễm nữ thần đang ở trong một tòa thần trì tu luyện. Nghe được Nhiếp Ly nói, gật đầu đáp, ta biết rồi, ta sẽ chú ý, tuy rằng không biết Nhiếp Ly đang nói đến cái gì. Nhưng Vũ Diễm nữ thần vẫn là rất nhanh cảnh giác, đem một thứ không rõ lai lịch thu vào bên trong vạn lý hà sơn đồ. Nhiếp Ly liền cũng không còn hứng thú tìm kiếm bảo vật thêm nữa. Cần phải nhanh chóng nghĩ biện pháp truy tìm đạo hào quang xích sắc kia. Sau đó khẩn trương đá đít nó ra khỏi vạn lý hà sơn đồ mới được. Cách chương.